Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2313, chương 59. Thứ hai thứ, giao chiến, 2 hợp 1, chính văn. Đảo quốc đội khu nghỉ ngơi bên trong bầu không khí nghiêm nghị đáng sợ, dù cho hiện nay trên sân thế cuộc đối với bọn họ cực kỳ có lợi, tổng điểm thi đấu 1-0 đảo quốc đội vẫn còn dẫn trước vị trí, nhưng là từ trên người bọn họ, người chút nào không cảm giác được loại này bầu không khí. Liền lúc trước Sawamura dùng sách lược thành công động tác võ thuật Bắc Mỹ tuyển thủ hóa giải nguy cơ, ăn ngay nói thật, vừa tình huống đó đối với đảo quốc đội tuyển thủ tới nói là cực kỳ hung hiểm, đừng tưởng rằng bọn họ thuận lợi vượt qua nguy cơ. Phía trước con đường tràn lan bình đây là căn bản không hiện thực, vừa nguy cơ đã chứng minh. Hiện thế cục hôm nay, đối với đảo quốc đội bên này nói là phi thường bất lợi. Đầu tiên đệ một điểm, đến vừa mới thôi, ngoại trừ Sawamura cái kia chi Homerun đảo quốc đội bên này tuyển thủ, còn không có bất kỳ người nào từ Livindo trong tay bắt qua hít liền hít đều không có, càng không cần phải nói ghi điểm một bên khác. Đảo quốc đội bên này siêu sao tuyển thủ cũng không có chân chính ý nghĩa đập chủ lực tồn tại. Những minh tinh này tuyển thủ đánh bóng thực lực cũng rất mạnh, làm siêu sao tuyển thủ nhất định phải có siêu sao tuyển thủ tự giác, bọn họ tuyệt đối sẽ không cho phép trên người mình tồn tại rõ ràng nhược điểm, nhưng bọn họ bản thân đặc sắc cũng không nhất định là loại kia đập chủ lực. Trên thực tế, hiện nay trong chi đội ngũ này, nắm giữ loại năng lực này thật giống cũng là chỉ có Sawamura cùng Renji, những người khác tuy rằng cũng không sai, thế nhưng ở phương diện này năng lực hơi hơi tạm được điểm lấy. Như vậy đội hình chủ lực, đảo quốc đội bên này tuyển thủ muốn thừa thế xông lên bắt liên tục hít trên căn bản là không quá hiện thực, chuyện này quá khó khăn. Cái này cũng là Sawamura mạo hiểm lựa chọn Homerun nguyên nhân, bởi vì hắn đã rõ ràng ý thức được, nếu như không thừa thế xông lên bắt Homerun vẻn vẹn chỉ là chiếm gôn, e sợ không có thể giải quyết vấn đề đảo quốc đội. Rất khó dễ dàng ghi điểm cái kia gọi Livindo ra hỏa. Hắn ném bóng ở Sawamura xem ra sẽ có rất nhiều kẽ hở, cái kia chủ yếu là bởi vì Sawamura kiến thức rộng rãi, bởi vì trước hắn từng thấy tương tự tuyển thủ ở chính diện quyết đấu thời điểm tự nhiên chiếm hết tiện nghi, hắn có thể dễ như ăn cháo nhìn ra lá bài tẩy của đối phương. Có thể hiện nay đảo quốc trong đội nắm giữ loại năng lực này cũng chỉ có chính hắn một người, những người khác e sợ không có bản lãnh như vậy. Dù sao bản lãnh này không phải một sớm một chiều có thể luyện ra, điều này cần không gián đoạn thi đấu, không gián đoạn cao cường đối kháng lâu dần, một cách tự nhiên liền học được. Những người khác không có Sawamura như vậy điều kiện, đơn thuần đi đối phó Livindo loại này đã hình thành chính mình hệ thống picture, hơn nữa là đặc sắc hệ thống, đó là rất khó khăn. Cụ thể khó khăn tới trình độ nào, thật giống như một cái bình thường không thế nào rèn luyện người bình thường đột nhiên muốn bò lên trên Thái Sơn đỉnh, không thích ứng cùng không quen là sẽ làm người cảm thấy tuyệt vọng. Những tuyển thủ khác xem Livindo ném bóng gần như chính là phản ứng như thế, bắt đầu rất dễ dàng, thật giống như leo núi đi đệ một bước bậc thang như thế, đánh tới Livindo ném bóng cũng không phải cái gì chuyện khó khăn. Lấy những minh tinh này tuyển thủ năng lực, bọn họ có thể dễ như ăn cháo làm được điểm này, chân chính khó khăn địa phương ở chỗ làm sao gọn gàng nhanh chóng đem đối phương cầu cho đánh ra đi, rơi xuống người muốn để bóng chày lạc địa phương, vậy thì quá khó khăn. Nhất định phải thành công tách ra đối phương cạm bẫy, mới có như vậy một tia khả năng đánh Livindo ném bóng. Rất khó để cái kia viên màu trắng bóng nhỏ hoàn toàn dựa theo tâm ý của chính mình đến hành động, chính là bởi vì điểm này. Bắc Mỹ Catcher mới có thể dễ như ăn cháo nhận được cầu đảo quốc đội mới chậm chạp không có cách nào bắt hít. Đây cơ hồ đã thành tuần hoàn ác tính đệ 4 hiệp nửa sau. Đảo quốc đội tuyển thủ tiến công trước tiên đứng lên batter box đập thứ hai. Biểu hiện rất trầm ổn, hắn cũng không có muốn tích cực vung chày dự định, ngược lại. Hắn thật giống đang đợi cái kia màu trắng bóng nhỏ lại đây, một khi cái kia viên màu trắng bóng nhỏ lại đây, hắn hoặc là lựa chọn buông tha, hoặc là lựa chọn đem cái kia viên cầu cho đánh tới phao đảo quốc đội thay đổi chiến thuật một mặt. Tạm thời cũng không nghĩ tới biện pháp quá tốt. Để giải quyết Livindo thông qua dây dưa có thể để cho Livindo ném càng nhiều cầu. Lộ ra càng nhiều kẽ hở, coi như kẽ hở chưa hề đi ra. Liên tục ném bóng cũng sẽ tiêu hao đối phương thể lực, những minh tinh này tuyển thủ hay là không có đập chủ lực đặc chất. Nhưng bọn họ bản thân cũng đều có chính mình đánh bóng hệ thống quyết tâm. Dây dưa một người vẫn là có thể làm được hay là không xưng được dễ như ăn cháo. Nhưng bọn họ tuyệt đối có biện pháp của chính mình, nếu là liền chút năng lực nhỏ nhoi ấy đều không có, bọn họ cũng sẽ không được gọi là siêu sao tuyển thủ. Đương nhiên đây là bày ở ngoài sáng, mặt khác cũng là một nguyên nhân rất quan trọng. Vậy thì là hiện nay đảo quốc đội còn đang thương lượng đối sách, bọn họ mơ hồ nhìn ra một điểm manh mối. Lại không biết điểm ấy manh mối đến tột cùng có phải là chính xác, vì lẽ đó chính đang thương nghị. Cuộc tranh tài này đánh tới hiện tại, đảo quốc đội đồng dạng không thua nổi, cứ việc lấy bọn họ hiện tại gặp được tình huống tới nói. Bọn họ thua trận thi đấu cũng là chuyện rất bình thường, thế nhưng đảo quốc đối với hết thầy tuyển trong lòng bàn tay đều là rõ rõ ràng ràng, bọn họ không thua nổi, một khi bọn họ thua trận thi đấu, khán giả cũng sẽ không đem trách nhiệm quái ở đại ma vương Sawamura trên người Sawamura. Hiện nay, đã thành, đảo quốc đội cấm kỵ mọi người ở nhắc lên hắn thời điểm. Chỉ có thể giơ ngón tay cái lên khích lệ, tuyệt đối không thể thuyết tam đạo tứ thật giống như cuộc tranh tài này như thế. Đánh thắng bọn họ đều là đại ma vương đến thốn sinh tồn công lao. Cùng cái khác tuyển thủ không có cái gì quá to lớn quan hệ. Bọn họ nhiều lắm cũng là đưa đến một cái tác dụng phụ trợ mà thôi, chẳng lẽ dựa vào bọn họ cái kia công phu mèo quào còn có thể đánh thắng Bắc Mỹ đối với không được. Quả thực chính là nằm mộng ban ngày, nếu như là một hai đáng tin fan có ý nghĩ như thế. Cái kia còn chẳng có gì lạ, trên thực tế ở đảo quốc có không ít fan bóng đều có ý nghĩ như thế. Sawamura fan, nhưng là được xưng trăm vạn thắng thi đấu đối với bọn hắn tới nói hay là cũng không có cái gì biến hóa quá lớn, chỉ khi nào thua trận thi đấu, bọn họ sẽ không được không bị nồi đen vì không để cho mình rơi vào bi thảm như vậy cảnh giới. Đảo quốc đội những này tuyển thủ cũng chỉ có thể lựa chọn liều mạng, bọn họ nhất định sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp đến chiến thắng đối thủ. Đối với điểm này, Sawamura phi thường bất đắc dĩ. Vừa thương lượng đối sách thời điểm, Takeda huấn luyện viên kỳ thực một điểm chiêu số đều không nghĩ đi ra, bị bức ép bất đắc dĩ. Hắn lại không muốn để cho tuyển thủ thất vọng, vào lúc này chỉ có thể đem Sawamura khai ra, dùng hắn đến hấp dẫn hỏa lực, đồng thời cũng là để những tuyển thủ kia có một cái có thể để phát tiết địa phương, làm lực chú ý của bọn họ bắt đầu rời đi, chuyển đến Sawamura trên người. Thời điểm như vậy, bọn họ ở thời điểm tranh tài liền sẽ không thái quá căng thẳng. Đảo quốc đội bây giờ cục diện như thế, cố nhiên có Bắc Mỹ tuyển thủ thực lực ngoài ý muốn cường, nguyên nhân ở càng to lớn hơn nguyên nhân cũng không phải xuất hiện ở chính mình ở trên người đối thủ, mà là xuất hiện ở đảo quốc đội. Những này tuyển thủ trên người bọn họ quá sốt sắng. Này một hồi trận chung kết hay là bọn họ quá mức khát vọng đạt được thắng lợi, vì lẽ đó ở thời điểm tranh tài trái lại có chút sợ này sợ nọ, mặc kệ là tiến công vẫn là phòng thủ. Đánh đều rất bảo thủ, không cầu có công. Nhưng cầu không qua, nếu như các tuyển thủ vẫn ôm như vậy tâm thái đi theo Bắc Mỹ tuyển thủ thi đấu, bọn họ có thể thu được thắng lợi sau cùng tỷ lệ hầu như là không tồn tại, nhất định phải để mọi người chuyển đổi tâm thái, tuy rằng có chút xin lỗi. Sawamura, Takeda huấn luyện viên vẫn là dứt khoát kiên quyết như vậy làm, đừng nói. Hiệu quả còn rất tốt, ở sau đó quyết đấu trong quá trình. Đảo quốc đội tuyển thủ biểu hiện rõ ràng khá hơn nhiều, này từ bọn họ đệ đập thứ hai biểu hiện. Liền có thể thấy được rất nhiều đầu mối, đầu tiên đệ một điểm. Đập thứ hai tuy rằng bị giải quyết, thế nhưng hắn dây dưa đối phương dòng giã 7 cầu Livindo đều có chút không bình tĩnh. Hắn ở ném bóng trong quá trình, liên tiếp đưa ánh mắt đặt ở batter trên người, chuyện như vậy đặt ở bình thường pitcher trên người. Không thể bình thường hơn được, bọn họ sẽ dùng ánh mắt hung ác triệt để giết chết đối thủ, thật giống như batter dùng ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm pitcher. Ý đồ nhiễu loạn pitcher là như thế, đạo lý phong cách cứng rắn pitcher đồng dạng sẽ dùng loại này. Ánh mắt hung ác đến nhìn chằm chằm batter, bức bách batter khuất phục ở chính mình dâm uy bên dưới. Nếu như có thể lay động đối phương tâm linh, cái kia thì càng thêm hoàn mỹ, bọn họ có thể mượn cơ hội này. Thừa thế xông lên triệt để giải quyết đi batter trước đảo quốc đội đụng tới những kia batter. Có rất nhiều chính là loại này loại hình ở với bọn hắn quyết đấu trong quá trình. Đảo quốc đội tuyển thủ cũng trải qua rất nhiều, tích lũy rất nhiều kinh nghiệm, nhưng là Livindo không giống nhau, cái khác pitcher đều là chơi thực lực, chơi kỹ thuật. Cái tên này là chơi nội tâm, hắn ném bóng hệ thống còn rất non nớt. Tuy nhưng đã hình thành, nhưng tìm tòi nghiên cứu bên trong. Kỳ thực liền sẽ phát hiện Livindo ném bóng cũng không có mọi người tưởng tượng thần kỳ như vậy. Một khi nói toạc trong đó quan khiếu, mọi người nhất định phải vỗ đùi. Trong lòng nghĩ chính mình, trước làm sao cũng không có nghĩ tới đây. Đương nhiên nghĩ đến là một chuyện, muốn đem cầu đánh ra đi lại là một chuyện khác, thật giống như làm đầu gối nhảy thí nghiệm ở người. Khác dùng tiểu truy gõ người đầu gối thời điểm, người ở trong lòng không ngừng thôi miên chính mình. Nhất định không thể để cho chân nhảy lên đến ngươi khả năng cũng biết trong đó nguyên lý. Nhưng ngươi vẫn là sẽ cho là mình có thể làm được, chỉ khi nào tiểu truy vừa vặn đánh tới địa phương kết quả cuối cùng sẽ như thế nào. Chân vẫn là sẽ nhảy lên đến. Livindo bộ này ném bóng lý luận, kỳ thực ở một mức độ rất lớn, liền lấy làm gương những thứ đồ này hắn chính là thông qua batter thân thể phản ứng. Đến dùng ném bóng bức bách dụ dỗ batter vung chày. Sau đó bọn họ tốt thông qua phòng thủ phương thức tới bắt dưới cho ao, như vậy sách lược không thể nói được, cũng không thể nói không tốt, then chốt là xem chơi lòng người lý tố chất. Nếu như chơi bộ này chiến thuật lòng người lý tố chất cực cao, đại não cực kỳ thông minh như vậy, tự nhiên có thể chơi thuận buồm xuôi gió. Kỳ thực không chỉ là Livindo, liền ngay cả Sawamura, lúc trước thi đấu bên trong, cũng từng sử dụng tới tương tự chiến thuật, chỉ bất quá hắn cũng không phải dựa vào bộ này chiến thuật để chiến đấu. Tuyển thủ Sawamura trên căn bản vẫn là trở lên chính mình đặc sắc, mà luyện ra mới ném bóng đập thứ 2 batter dây dưa 7 cái cầu, đập thứ 3 batter dây dưa 6 cái cầu. Cho tới bây giờ, đảo quốc đội tuyển thủ vẫn không có bắt được trong đó bí quyết nhi. Vào lúc này, batter đến phiên Sawamura lần này quyết đấu, cũng bị mọi người xem là cuộc tranh tài này trọng yếu chuyển chiết điểm giữa hai người quyết đấu kết quả. Như quả không ngoài hiện cái gì bất ngờ, như vậy là nhất định sẽ ảnh hưởng đến thi đấu cuối cùng kết quả trên batter box. Sawamura cao cao đem trong tay mình chày nhấc lên, vào lúc này hắn toàn bộ sự chú ý đều tập trung ở trên người đối thủ, làm hết thảy tất cả đã cách hắn đi xa. Tuy rằng Sawamura đã nghiên cứu triệt để Livindo ném bóng nguyên lý để hắn thao bất tuyệt đi tổng kết, hắn không hẳn có thể nói được, không hẳn có thể nói như vậy tỉ mỉ, nhưng vẻn vẹn là căn cứ kinh nghiệm của chính mình để phán đoán bóng chày điểm đến cùng biến hóa. Sawamura vẫn có thể làm được, có thể coi là có thể làm được.